Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, Phảng Phất Miệng Vàng Lời Ngọc. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tâm cảnh khảo nghiệm quan, trong đó bao hàm thất tình lục dục, còn có võ đạo cảnh giới nhiều trọng so đấu. Ở chỗ này, ta muốn đặc thù nói một chút. Có lẽ tiến vào hạo bút như có thần thạch đầu tử, sẽ là tuyệt đối đệ nhất danh. Muốn hay không, ngươi đi vào trước cấp đại gia là một cái làm mẫu. 72 trọng thư hải cung điện làm rơi xuống về sau. Đại thánh sư trực tiếp mời thạch đầu tử. Tuy rằng bên trong có không thuộc về võ đạo cảnh giới thất tình lục dục trạm kiểm soát, nhưng là ở đại thánh sư xem ra, hắn như cũ có thể lấy đệ nhất. Rốt cuộc, hạ bút như có thần chính là mạnh nhất tâm cảnh. Mặt khác vấn đề hẳn là không phải rất lớn. Sở hữu những thiên tài ánh mắt cũng lại một lần ngưng tụ tới rồi thạch đầu tử trên người. Cái này mạnh nhất cảnh giới tiểu tử thật là chọc người kiêng kỵ. Bất quá ở ngay lúc này, thạch đầu tử lại là lắc lắc đầu, cũng không có tiếp được đại thánh sư mời, mà là tương đương khí phách nhìn chung quanh một chút ở đây sở hữu những thiên tài lúc sau. Mới vừa rồi nhẹ nhàng nói, đại thánh sư môn chủ, ta xem ta vẫn là cuối cùng thượng đi, ta sợ ta quấy nhanh, sẽ rối loạn này đó các sư huynh tâm tính, ảnh hưởng bọn họ phát huy, quá không được 72 môn thư hải cung điện, vậy không tốt lắm, ta thiên. Loại này nói, quả thực là kiêu ngạo tới rồi cực điểm tương đương thạch đầu tử. Đây là ở khiêu chiến sở hữu thiên tài a, rốt cuộc có bao nhiêu mau mới có thể ảnh hưởng các vị tâm cảnh. Đại gia thống nhất cảm thấy có chút không thể tiếp thu hắn cuồng vọng. Có chút thiên tài, đã đối này thạch đầu tử hét lớn, thiếu khoác lác, chính là a. Bên trong còn có thất tình lục dục trạm kiểm soát, không thấy được người hạ bút như có thần võ đạo cảnh giới. Có thể có bao nhiêu trọng dụng? Không sai, chúng ta chưa chắc so ngươi chậm, có bản lĩnh liền đánh bạc một phen. Này đó thiên tài nhóm, cũng là chịu không nổi loại này khiêu khích, một đám đánh trả còn muốn đánh cuộc đấu. Thạch đầu tử khóe miệng không khỏi hơi hơi gợi lên. Đừng nói chính mình là bàn cổ, chính là không phải bàn cổ, ở dưới chìm nổi thế giới thời điểm, cũng đã sớm bởi vì thiên ma biến, mà hoàn thành thất tình lục dục trung cực khảo nghiệm. Ở hắn trong thế giới, thất tình lục dục đều là mây bay, tưởng có liền có, tưởng không có liền không có. Nơi này những thiên tài lại lợi hại, ai có thể làm được như thế? Bởi vậy, hắn cuồng ngạo ánh mắt, như cũ quét ngang mọi người sau cười nói, đánh cuộc đấu, ta xem liền không cần, bởi vì, các ngươi không hề phần thắng. Ngươi tiểu tử này, thật là cuồng vọng, ta xem ngươi là không dám. Không sai, ngươi sợ thua, thua không nổi, này đàn gia hỏa nhóm, lại một lần cấp giận đan sen, cùng nhau giận dỗi thạch đầu tử, đạo minh ở một bên. Lúc này không nói gì, hắn biết thạch đầu tử đáng sợ, có lẽ hư vô chi lực, tại đây phương diện cũng rất có bất đồng, bởi vậy hắn cũng không tính toán tham dự lúc này đây khiêu khích. Ngoan ngoãn tưởng chờ đến võ đấu thời điểm, một lần là bắt được thạch đầu tử, mà thạch đầu tử bản nhân, như cũ cảm thấy không sao cả a. Hắn sở dĩ như thế khiêu khích mọi người, kỳ thật vẫn là vì làm kia 1/3 bị hư vô chi lực khống chế đại lão càng thêm đặc biệt chú ý chính mình mà thôi. Hắn muốn là nhanh chóng làm những người này tự mình tới tìm chính mình. Hư vô tiên quân nhất định phải nghĩ cách gia nhập mới được. Bởi vậy, đáp lời nhóm người này thiên tài nói, thạch đầu tử lại đến bá đạo lời nói, chư vị, ta đối với các ngươi đánh cuộc đấu gì đó, thật sự không có hứng thú. Bất quá, nếu các ngươi như thế không phục, ta đây liền nói thượng một câu. Nếu ta không phải này quan thông quan nhanh nhất, ta là Thạch Đầu Tử từ bỏ hết thảy nho môn tư cách, vĩnh viễn không thượng vị. Hảo gia hòa, như vậy bá đạo tự tin nói, lại như thế nào không làm cho lại một lần đặc biệt chú ý đâu? Không chỉ là các lộ thiên tài, các lộ đại lão, chính là đối Thạch Đầu Tử có đặc biệt cảm giác thánh nữ Hàn Linh Linh, ánh mắt đều lóe sáng ra đặc thù quang huy tới. Nàng trong lòng nhịn không được tán thưởng nói, hảo một thiên tài, hảo một cái tự tin Thạch Đầu Tử, thật là bá đạo, hảo có nam nhân vị tương đương. Lời này chính là ngươi nói, thiên tài bên trong có người bắt được Thạch Đầu Tử cuồng ngạo, lạnh giọng mà hỏi, đương nhiên là ta nói, các ngươi đi vào, toàn lực biểu hiện đi, bất quá ta trước nói một tiếng, thất tình lục dục chạm kiểm soát, không dung khinh thường. Y ngã xem, hơn 1000 người bên trong, có thể dư lặng 100 bình thường ra tới liền không tồi. Khiêu chiến ta, các ngươi a, vẫn là trước hết nghĩ tưởng chính mình đi, là một cái chân chính người từng trải. Thạch Đầu Tử minh bạch này trong đó cửa ải khó khăn. Hắn theo như lời nói, đó chính là tuyệt đối đạo lý. Chẳng qua, này đàn những thiên tài, nơi nào còn sẽ quản này đó. Ngươi như vậy cuồng, bọn họ đã có thể không có thời gian tự hỏi chuyện khác. Làm ta trước tới, ta muốn cho nhìn xem ta tâm tính có bao nhiêu cường. Hừ, một vị cảm giác chính mình rất có định tính hoàn hư cảnh giới thiên tài, nguyện ý làm cái thứ nhất chim đầu đàn, cũng không đợi đại gia nói cái gì, hắn đã nhanh chóng tiến vào Thư Hải cung điện trong vòng. Bắt đầu rồi tâm cảnh khảo nghiệm trạm kiểm soát, 72 môn trong cung điện mặt. Đầu tiên có được chính là về 72 môn lý giải khảo nghiệm. Làm một thiên tài, đây đều là chuẩn bị. Thất tình lục dục cũng là ẩn hàm ở nào đó trong môn. Có lẽ có một số người là không quá tương đồng tao ngộ, trước sau các có khả năng, mà vị này thiên tài kỳ thật là tương đương dễ giận người. Cái thứ nhất xúc động tự nhiên cũng là ghen ghét tâm mạnh nhất. Này ở thất tình lục dục bên trong, xem như một cái khá lớn ma chướng. Ngay từ đầu, hắn tốc độ cũng là thực mau, liên tiếp đã vượt qua hơn 10 môn. Bất quá, ở bên ngoài đều có thể nhìn đến chẳng phân biệt tình huống Thạch Đầu Tử. Lại cười ha hả nói, giận niệm, đố tâm quan một đạo, phòng trừng hắn liền đi không đặng. Thạch Đầu Tử những lời này cũng không phải là nói vô ích, vừa mới rơi xuống sau không lâu, vị kia đã đi rồi hơn 30 môn sư huynh, bỗng nhiên dừng bước, hắn sắc mặt trở nên thập phần táo hồng, càng sâu đến xuất hiện nùng liệt ma khí, điên cuồng du tẩu ở hắn quanh thân trên dưới, thật lâu vô pháp tan đi, này đã thực rõ ràng, nét vị sư huynh này lâm vào thất tình lục dục ma chướng bên trong, đã vô pháp đi tới. Này thuyết minh, hắn tâm cảnh không quá quan a. Thạch Đầu Tử hơi hơi cười, hết thảy không ngoài sở liệu, mà Đại Thánh Sư cũng đặc biệt nhìn hắn một cái, biểu tình thập phần vừa lòng. Tiếp theo, cũng nhẹ nhàng duỗi ra tay, đem vị kia sư huynh từ điện phủ truyền ra tới. Lại đến một đạo lực lượng tiến vào thân thể hắn bên trong. Hết thảy ma chướng chung quy tiêu trừ, thật vất vả khôi phục bình thường về sau. Vị sư huynh này nhìn xem mọi người nhìn chăm chú, hắn sắc mặt lại một lần hồng thấu tương đương chính mình muốn làm chim đầu đàn. Lại cái thứ nhất ném người, đi xong cũng chưa làm được. Thảm a, Thạch Đầu Tử không giận tâm tính. Là các ngươi hẳn là học tập, nếu vẫn luôn bảo trì ghen ghét chi tâm, chỉ sợ đem không người có thể quá. Mặt sau võ đấu, nhân số liền ít đi không có gì tranh đoạt tính. Kế tiếp, cái nào đệ tử nguyện ý đi vào? Đại Thánh Sư khen Thạch Đầu Tử, cũng nhắc nhở mọi người, vừa rồi còn gọi la hét cùng Thạch Đầu Tử đánh cuộc đấu đám kia sư huynh, sôi nổi bình tĩnh xuống dưới. Bọn họ có người đã ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu điều chỉnh chính mình. Không thể bước tiền nhân vết xe đổ a. Phía trước cái kia công đức không thấp, bị thạch đầu tử tán thưởng sư huynh. Giờ phút này bình bước mà ra, không bằng làm ta cái thứ hai đi. Ta tưởng ta hành. Thạch đầu tử nhìn hắn về sau, mỉm cười gật đầu nói, không cần phải nói, ngươi khẳng định là cái hảo tấm gương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.